Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, hồn dịch tùy. Kim loại đại đạo, tại hồn tộc lại tên là ý chí chi đạo. Bao nhiêu năm rồi, hồn tộc cường giả đem tự thân linh hồn ý chí gia trì đến phía trên, để con đường này biến thành một kiện dị bảo. Trừ phi có được hồn tộc hồn bài, nếu không vừa tiến vào cái này ý chí chi đạo, liền sẽ tiến vào kia mê huyễn không gian, dẫn phát trong thân thể các loại dục vọng. Nếu như ý chí không đủ mạnh, không cẩn thận biến trở về triệt để mê thất ở bên trong cái này ý chí chi đạo, bị hồn tộc tránh chi như xà hạt, bị hồn viên cái này hồn tộc đại tế ti đặt ở thiên hồn điện thủ vệ bên trong chân bảo. Lâm Duệ xông qua kim loại đại đạo, đi vào một chỗ kỳ lạ địa phương. Đây là một cái rộng lớn không gian, đứng lặng lấy 18 cùng tráng kiện cột đá. Những này cột đá 10 phần quỷ dị, phía trên an điêu khắc các loại dị quỷ quái vật, sinh động như thật, tựa như giống như là muốn tòng thần lời nói bên trong lao ra. Dương nanh múa vuốt liền muốn ăn người. Đứng tại những này cột đá trước mặt, Lâm Duệ đem linh hồn cảm giác phát huy đến cực hạn, thận trọng đi lên phía trước. Những này cột đá tuyệt đối cũng không phải là phổ thông trang trí vật. Lâm Duệ từ trước đến nay đến hồn linh giới về sau, đối hồn tộc một chút quán tính thủ đoạn cũng có rất sâu sắc hiểu rõ. Cái chủng tộc này 10 phần quỷ dị thần bí, không có huyết nhục chi khu, lực lượng toàn bộ nhờ linh hồn cùng linh lực kích phát. Hơn nữa còn tinh thông các loại hồn chú. Ở địa cầu người xem ra, hồn tộc đều là có chút giả thần giả quỷ, nhưng Lâm Duệ tuyệt sẽ không xem nhẹ bọn hắn. Tại linh hồn một đạo, hồn tộc là chân chính đại sư. Bọn hắn công kích vô hình vô chất, thường thường còn chưa giao thủ địch nhân liền bị đánh giết. Tại Phong Linh Thành trên chiến trường, Lâm Duệ cũng từng cùng hồn tộc cao thủ giao thủ qua, chém giết qua không ít hồn tộc. Bất quá hắn đánh giết phần lớn là siêu phàm tinh linh này cấp độ hồn tộc, muốn linh hồn tinh thông ít nhất phải đạt tới nguyệt phách cấp. Lúc trước kia tam đại nguyệt phách cấp hồn tộc cường giả liền phát động qua hồn chú, muốn xa xa đem Lâm Duệ chú sát. Bất quá hắn trên thân có tổ long đỉnh trấn áp, mới sống đến bây giờ. Lạch cạch, khi hắn bước vào cái này 18 cái cột đá lĩnh vực phạm vi bên trong, những này trên trụ đá dị quỷ quái vật liền rất sống động, phảng phất từ điêu khắc biến thành hoạt bát sinh mệnh, hướng phía Lâm Duệ gào thét không thôi. Quỷ dị, Lâm Duệ trong mắt lóe lên tinh mang, linh tính tại toàn thân bên trong lưu chuyển, tại thân thể chung quanh hình thành một đạo nhàn nhạt lồng ánh sáng màu đen, chuẩn bị tùy thời ứng đối những cái kia quái dị công kích. Ngao, giống, càng đến gần những cái kia cột đá, những này quái dị đồ vật tiếng gầm gừ liền càng thêm lớn, tựa hồ là đang uy hiếp Lâm Duệ không nên tới gần lãnh địa của bọn hắn. Bọn quái vật uốn lượn lấy cột đá nấn ná, thân thể chung quanh phát ra một chút xíu quang mang. Ong ong ong, những này cột đá đột nhiên phát sáng lên. 18 đạo cột đá kết nối cùng một chỗ, hình thành một cái phức tạp chú văn. Kiệt kiệt kiệt, đột nhiên có quỷ dị tiếng cười từ trên không truyền ra. Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn lên, thình lình liền nhìn thấy từ những cái kia cột đá đỉnh bốc cháy lên từng chiếc u lục hỏa diễm. Những ngọn lửa này thiêu đốt lên, tựa hồ tại chén trong chản có đồ vật gì tại bay hơi. Từng đoàn sương mù màu đen từ bên trong vọt ra, đồng thời hướng cái này vị trí trung tâm tề tụ. Những sương mù màu đen này tề tụ cùng một chỗ, biến thành một cái đáng sợ khô lâu mặt, hướng phía Lâm Duệ quỷ dị cười. Mà cột đá chung quanh những cái kia dị quỷ quái thú thì là co lại, có chút bất đắc dĩ bộ dáng, phảng phất đang nói, nhìn, gọi ngươi chớ vào, hiện tại biết chết à. Bạch, ngay tại Lâm Duệ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cái kia màu đen khô lâu mặt cười quái dị, biến thành một vệt sáng nháy mắt xông vào Lâm Duệ chỗ mi tâm. Thân thể của hắn bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, dừng ở nguyên địa, linh hồn hải kia khô lâu mặt hóa thành hắc mang vọt vào. Nhìn thấy cái này trùng trùng điệp điệp linh hồn hải, đắc ý cười ha hà. Sau một khắc, nó trực tiếp hướng ở trung tâm phóng đi. Vô luận là nhân loại, vẫn là hồn tộc, bọn hắn linh hồn hải hạch tâm đều tại linh hồn hải vị trí trung ương. Nơi đó là ý chí của bọn hắn chỗ. Chỉ cần đem ý chí phá hủy, liền sẽ hồn phi phách tán mà chết. Tất cả nhiều khi hồn tộc hồn chú chính là trực tiếp đối linh hồn hải phát động công kích, mà nhân loại thì là đem thủ hộ linh hồn bảo vật trấn áp tại linh hồn hải trung ương, bảo hộ tự thân ý chí không tiêu tan. Đến rồi, Lâm Duệ có chút hư ảo suy nghĩ, ý chí lơ lửng tại to lớn đỉnh đồng thau bên cạnh. Chung quanh có bốn cái linh sủng ấn ký đang tò mò nhìn xem phương xa kia vọt tới đầu lâu. Hiu, thật sự là xấu quá à. A Lam một mặt ghét bỏ nói. Mèo, đúng nha, xấu quá xấu quá. Tiểu thất ở chung quanh bay lượn lấy trắng noãn cánh phụ họa nói. Kiệt kiệt kiệt kiệt, kia đầu lâu từ phương xa xông lại, phát ra quỷ dị tiếng cười. Hưng phấn nghĩ đến Lâm Duệ suy nghĩ ý chí trùng sát. Nhưng mà chẳng kịp chờ nó đắc ý bao lâu, tiếng cười liền im bặt mà dừng. Cách đó không xa, tổ long đỉnh khổng lồ thân đỉnh sừng sững tại trung ương, tản ra màu xanh thần quang, đem mảnh này màu đen linh hồn hải chiếu sáng. Huy hoàng nhưng như là một tòa cự đại thần sơn đứng sừng sững ở đó. Quang mang vạn trượng, chiếu khắp tứ phương. Đầu lâu ý thức được nguy hiểm to lớn, lập tức hét lên một tiếng, muốn đào mệnh. Đương lúc này, một tiếng hạo đáng rộng lớn to lớn đỉnh minh thanh âm từ phía sau truyền đến. Thanh sắc quang mang như là gợn nước lan tràn, hung hăng hướng phía đầu lâu quét ngang. Kia khô lâu mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, cao giọng thét lên, nhưng mà kia thanh quang tốc độ cực nhanh, nháy mắt đưa nó bao phủ. Bành, kia đầu lâu hóa thành màu đen khí tức tiêu tán. Những khí tức này rơi vào linh hồn hải nước biển bên trên, nháy mắt để nước biển mãnh liệt, trở nên càng thâm thúy hơn hạo đáng. Xa xa Lâm Duệ suy nghĩ ý chí có loại ăn thuốc đại bổ cảm giác. Cảm giác được kia linh hồn lực đều điên cuồng tăng vọt mấy phần. Suy nghĩ ý chí trở lại nhục thân, Lâm Duệ mở to mắt, hoạt động một chút có chút tay cứng ngắc chân. Con mắt nhìn về phía chung quanh nơi này cột đá, chỉ thấy những này cột đá tại kia đầu lâu bị tổ long đỉnh phá hủy về sau. Phía trên lục hỏa diễm cũng thổi phù một tiếng, tựa như bị rót một thùng nước lạnh tiêu tán, mà trên trụ đá quang mang cũng một chút xíu tiêu tán, biến thành mười mấy cây phổ thông cột đá. Đây cũng là thủ vệ thiên hồn điện đạo thứ hai phòng hộ, đồng dạng tràn đầy quỷ dị hương vị. Lâm Duệ thân hình lóe lên, từ cái này rộng lớn cột đá chung quanh rời đi. Thiên hồn điện chỗ sâu, trên tế đàn, sáu thân ảnh ngồi xếp bằng. Tại trên người của bọn hắn có một chút xíu viễn cổ khí tức. Từ trung ương nhất chỗ trong con suối, tiêu tán chỗ một tia năng lượng bị bọn hắn hấp thu. Tí tách, lúc này bỗng nhiên một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, để kia sáu cái hồn tộc mở mắt, cúi đầu nhìn về phía kia trong con suối xuất hiện đồ vật. Kia là một cái như là nước mắt chất lỏng, cùng chung quanh hồn dịch khác biệt chính là nó toàn thân kim sắc, lóng lánh óng ánh vô cùng quang mang, hùng hồn linh lực ở phía trên dũng động, toàn bộ nước mắt chất lỏng từ trong con suối toát ra, lơ lửng ở trung tâm vị trí, quang mang chiếu sáng bốn phía. Hồn dịch tủy, quá tốt rồi, đây là thứ sáu nhỏ. Một cái hồn tộc trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, vung tay lên, đem giọt kia hồn dịch tủy dùng linh lực dẫn đạo đến một bên một cái bình nhỏ bên trong. Một cái khác, hồn tộc nói ra, từ khi chúng ta viễn cổ hồn tộc vẫn lạc đến nay, kích phát thiên âm bảo tuyền hồn chú liền thất truyền, những năm gần đây góp nhặt không ít lực lượng, ngắn ngủi những ngày gần đây, thế mà đã sản xuất 6 giọt hồn dịch tủy, chỉ cần tề tựu 9 giọt, chúng ta liền có thể bắt đầu chuẩn bị anh linh đại tế đàn. Chúng ta những này hồn tộc hậu bối không hiểu được tương ứng hồn chú, lại là vừa vặn thuận tiện chúng ta. Bất quá, ta cũng có chút hoài nghi, đây là hồn tôn năm đó cố ý hành động, vì chính là hôm nay. Một cái hồn tộc mở miệng nói ra, lời này rơi xuống, mấy cái hồn tộc đều là trong lòng nghiêm nghị. Tiếp tục đi, cầm đầu hồn tộc nhàn nhạt mở miệng, để cái khác hồn tộc gật đầu nói phải, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Nơi này liền hẳn là thiên hồn điện cuối cùng. Lâm Duệ xuyên qua từng đạo cạm bẫy công kích, một đường hoành chảy qua đến, nhìn thấy trước mặt một cái đen nhánh thông đạo, cuối lối đi mơ hồ có hỏa diễm đang lắc lư. Trong lòng hơi động, hắn thu liễm lại khí tức, hóa thành bóng ma hướng bên kia xuyên qua. Một tòa tế đàn, hả, phía trên kia có hồn tộc, hết thảy 6 cái, kia là viễn cổ hồn tộc, ẩn nấp đi vào kia đen nhánh cuối lối đi. Lâm Duệ trốn ở trong bóng tối, nhìn về phía kia to lớn trên tế đàn 6 cái hồn tộc. Cảm giác được phía trên hoang vu rộng lớn khí tức, đồng tử co rụt lại, thật là nồng nặc năng lượng khí tức. Đây là hồn dịch, đại lượng hồn dịch, nơi đó chắc hẳn chính là hồn tộc căn bản chí bảo, thiên âm bảo tuyền, chỗ a. Lâm Duệ trong lòng có chút ngo ngoe muốn động nghĩ đến, nhưng lại cảm giác có chút không dễ làm. Mặc dù cái này 6 cái viễn cổ hồn tộc khí tức không tính mạnh, bất quá là tinh linh cửu phẩm đỉnh phong mà thôi, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh bại giết chết. Chỉ khi nào động thủ thế tất sẽ kinh động thủ vệ thiên hồn điện cái kia kinh khủng tồn tại. Không cao hơn 10 hơi thời gian liền sẽ đuổi tới, mà mình nhất định phải tại 10 hơi bên trong đánh giết những này hồn tộc, cướp đoạt hồn dịch, đồng thời thoát đi cái tế đàn này chỗ không gian. Cái này thật là khó khăn vô cùng. Bỗng nhiên, Lâm Duệ linh cơ khẽ động, nhớ tới tổ long đỉnh lúc trước từ Sanna Tông Sư trong thân thể phong ấn huyết trùng. Những này huyết trùng 10 phần khủng bố, là viễn cổ trùng tộc đại tôn, huyết ma, sát chiêu. Kém chút đem Sanna Tông Sư vị này liệt dương lục phẩm đại tông sư cho nuốt sống phệ giết chết. Không bằng hiện tại phóng xuất, gây ra hỗn loạn, thừa cơ mà động. Lâm Duệ càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý, suy nghĩ câu thông linh hồn hải chỗ tổ long đỉnh. Sau một khắc, một đoàn đáng sợ dữ tợn huyết trùng xuất hiện trong không khí. Kia cỗ phong ấn chi lực dần dần tiêu tán, ong ong ong huyết sắc quang mang từ những này huyết trùng trong ánh mắt bắn tung tóe mà ra. Những này huyết trùng kích động cánh, đột nhiên nhìn về phía tế đàn kia phía trên 6 cái hồn tộc, phát ra quỷ dị tràn ngập sát khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.